Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 479, bạo lực phát ra. Nhất kiếm phi tiên, lưu tinh kiếm vũ, long hồn lưu ly kiếm, lưu nguyệt thất tinh trảm, 14.564, 27.868. 38.976, 6.275, 6.986, 6.022, 13.286, 5.901, 6.623, 12.826. Long thỏ đánh ra thương tổn cũng phi thường cao, mà lại chiêu thức tương đương chi hoa lệ. Lưu Nguyệt thất tinh trảm thi triển đi ra thời điểm, nàng hội trong nháy mắt lấp lóe đến boss phụ cận, sau đó biến ảo thành 7 thân ảnh đồng thời ra chiêu. Hoặc bổ hoặc chặt hoặc đâm hoặc tước hoặc chọn, 7 cái long thỏ đồng thời xuất hiện. Đây là hàng thật giá thật 7 lần công kích, đánh ra thương tổn phi thường cao. Nàng phát ra tính toán tại Tô Dương trên đầu, phát ra trên bảng xếp hạng. Tô Dương phát ra nhảy lên thành là thứ nhất, hơn 200.000 thương tổn vứt bỏ người khác một mảng lớn. Nhìn đến trên bảng xếp hạng cái kia cái to lớn con số, bất bại thần thoại gia tộc nó thành viên cũng ào ào kêu lên. Ốc ngày, trong nháy mắt hơn 200.000, lão thiên, ta không nhìn lầm đi, tiện thần quả nhiên lợi hại. Bực này phát ra để cho chúng ta thật sự là xấu hổ không thôi a. Lưu Tô ca ca hảo lợi hại. Tốt biến thái, Lưu Tô ca ca còn thu tình nhân sao? Tất cả mọi người tại làm càn phát ra. Long thỏ tuyệt đối không chịu thua. Nàng tốc độ cao nhất huy động trường kiếm nỗ lực đả thương hại. Tuy nhiên so ra kém Tô Dương phát ra, nhưng cũng không có chút nào thấp. Long thỏ công kích hơn vạn, lực công kích phương diện so Tô Dương cao hơn. Tô Dương nhìn là bảng nhỏ, hắn cái này bảng nhỏ phía trên, cho thấy chính hắn cùng chính mình sủng vật chỗ đánh ra phát ra. Mà tại đại mặt bảng phía trên, hiện ra thuộc về Tô Dương phát ra thì là đem sủng vật phát ra đều tính toán đi lên. Tô Dương tốc độ cao nhất phát ra thời điểm. Một giây đồng hồ có thể bắn ra 1.5 mũi tên. Long thỏ còn nhanh hơn hắn. Một giây đồng hồ đại khái có thể đánh ra 1.8 lần công kích. Mà lại tỷ lệ bạo kích rất cao. Phát ra phương diện lại là vượt qua Tô Dương. Chém thường, bạo kích, chém thường, bạo kích, chém thường, bạo kích phát ra trên bảng xếp hạng. Xếp ở vị trí thứ nhất tự nhiên là Tô Dương, mà xếp ở vị trí thứ hai là Tô Tranh. Tô Tranh có Nguyệt Ma Sủng giúp đỡ chính mình phát ra. Đánh ra thương tổn phi thường cao, tiểu tử đồng vẫn luôn là thật xinh đẹp. Theo Tô Tranh về sau nàng tại mặc lấy phương diện cũng là càng ngày càng phong cách Tây càng ngày. Càng thời thượng, nguyên bản trên đầu chỉ đâm cái dây cột tóc. Hiện tại còn mang ma pháp bào màu tím. Tiểu cô nương thả phóng ma pháp lúc luôn yêu thích chu môi nhỏ ôi ôi địa gọi. Ngốc manh vô cùng đáng yêu. Tô Dương DPS tại 34.000 hai bên. Long thỏ DPS hơn 2 vạn. Hai người toàn lực ứng phó điên cuồng phát ra. 15 phút đồng hồ thời gian. Đánh ra thương tổn còn thật không ít. Mấy ngàn người đồng thời tác chiến, trang diện vô cùng to lớn, kỹ năng quang mang đủ mọi màu sắc loạn mắt người mắt. Đều có chút khiến người ta không kịp nhìn, chữa trị tinh linh, nhìn đến thời gian nhanh kết thúc, Tô Dương thậm chí đem chính mình chữa trị kỹ năng phóng xuất. Một giây 20.000 thương tổn tiếp tục 30 giây thời gian, cũng là 600.000 thương tổn phát ra. Đếm ngược hoàn tất, Tô Dương đem một vòng cuối cùng kỹ năng vãi ra, 52,9 triệu. Đây là Tô Dương phát ra tổng lượng. Đếm ngược hoàn tất, mọi người lúc này bị truyền tống về công hội trụ sở. Đinh, Chúc mừng khinh cuồng Lưu Tô lấy 52,9 triệu phát ra tổng lượng đứng hàng toàn công hội đệ nhất. Khen thưởng đặc thù vật phẩm trang sức kim sắc yêu đái. Thu hoạch được tích phân 52,9 triệu. Người chơi có thể bằng tích phân đi công hội cửa hàng hoán đổi vật phẩm. Tích phân tiếp tục thời gian 2 giờ. Quá thời hạn hết hiệu lực. Nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh, Tô Dương vui mừng trong bụng. Thế mà được đến một kiện vật phẩm trang sức khen thưởng. Hắn vội vàng đem chi lấy ra. Kim sắc yêu đái, đặc thù vật phẩm, bất luận cái gì đẳng cấp, bất kỳ nghề nghiệp nào đồng đều có thể mang theo. Không chiếm dụng có thể mặc trang bị số lượng. Bên trong bao hàm không gian, có thể tồn trữ vật phẩm, nắm giữ 200 cái ô vuông. Nhìn đến cái này trang bị giới thiệu, Tô Dương kinh ngạc nói không ra lời, lại là đai lưng trang bị, hắn nhưng là liền nghe đều chưa từng nghe nói a. Thoáng cái gia tăng 200 cái ô vuông, cái này là đồ tốt, đang lo ba lô dung lượng quá nhỏ đây, bảo bối, tuyệt đối là bảo bối. Tô Dương cười lên ha hà, hắn vội vàng đem đai lưng thắt ở bên hông, nhìn mấy cái nhìn, gật đầu nói, không tệ không tệ. Thực tình không tệ, Tô Tranh chạy chậm tới, cười hỏi, lão ca, người cái kia đai lưng có làm được cái gì à? Tô Dương cười nói, tiểu lễ phẩm một kiện, gia tăng 200 cái ô không gian tử. Tô Tranh nói, rất không tệ đồ vật, có thể nhiều đựng vài thứ. Tô Dương cười nói, đi thôi, đi xem một chút có thể đổi lấy những thứ đó. Bất bại chiến thần, bất bại ma thần Đông Thành Minh, Nguyệt bọn họ đều tại cửa hàng chỗ đó đổi lấy bảo bối. Tô Dương cũng không có đi quấy rầy bọn họ. Tới gần về sau liền ấn mở cửa hàng mặt bảng. Sau đó một đường lật qua. Nhiều như vậy tích phân. Hắn muốn toàn bộ tiêu hết. Cho nên đến mua chút vật phẩm quý giá. Trong cửa hàng biểu diễn ra đồ vật chủng loại rất phong phú. Có trang bị, có tài liệu, còn có tẩy luyện phù. Thậm chí còn có thể cho sủng vật thăng cấp kỹ năng, đẳng cấp kỹ năng, kinh nghiệm đan. Ngoài ra còn có hồn thạch có thể đổi lấy. Sủng vật kỹ năng kinh nghiệm đan. Đại, 10 triệu cấp 3 hồn thạch. 8 triệu chuyển sinh đan. Đại, 5 triệu cái này 3 món đồ là Tô Dương thích nhất. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một phen về sau, Tô Dương quyết định đem tất cả tích phân dùng tại kinh nghiệm đan phía trên. Bởi vì hồn thạch loại vật này có thể tại thiên hoang ma quân trên thân đánh tới. Chuyển sinh đan cũng có thể thông qua làm nhiệm vụ vào phó bản được đến. Duy có chiếm được sủng vật kỹ năng kinh nghiệm đan đường lối tương đối ít. Đương nhiên, đồng dạng người chơi chắc chắn sẽ không đem tích phân phí tổn tại sủng vật kỹ năng kinh nghiệm đan phía trên, bởi vì bọn hắn sủng vật trên cơ bản đều chỉ có thể lên tới cấp 75. Thì tình huống trước mắt mà nói đã không đủ dùng. Cho nên đem tích phân tiêu vào sủng vật trên thân vô cùng không đáng. Long thỏ thực lực cường đại. Đem tích phân dùng ở trên người nàng tuyệt đối không lỗ. 52,9 triệu tích phân. Tô Dương một chút không dư thừa toàn bộ mua sắm sủng vật kỹ năng kinh nghiệm đan. 5 viên đại kinh nghiệm đan, 2 khỏa bên trong kinh nghiệm đan, 9 khỏa ít kinh nghiệm đan, toàn bộ định cho long thỏ phục dụng. Lão ca, ngươi đổi lấy thứ gì a? Tô Tranh sử dụng hết tất cả tích phân, quay đầu nhìn về phía Tô Dương hỏi một câu. Tô Dương nói, sủng vật kinh nghiệm đan, ngươi đây? Tô Tranh cười nói, ta đổi lấy tẩy luyện phù. Gần nhất so sánh thiếu cái này. Tô Dương cười nói, mọi người hình như đều so sánh mê tẩy luyện phù. Tô Tranh nói, đó là đương nhiên a. Tẩy luyện gia tăng thuộc tính cao như vậy, đối với thực lực tăng lên phi thường trọng yếu, mà lại tẩy luyện thuộc tính còn không cách nào kế thừa. Cái này liền quyết định tẩy luyện phù loại vật này tất nhiên sẽ trở thành khan hiếm chi vật. Tô Dương cười nói, lui công hội a, không có chúng ta chuyện gì. Được, Tô Tranh cười nói, ta đi làm nhiệm vụ. Tô Dương cười nói, đi thôi, ta cũng muốn đi nỗ lực cày quái mau chóng đem đẳng cấp tăng lên tới. Cùng bất bại ma thần bất bại, chiến thần huynh đệ cáo biệt về sau. Tô Dương cùng Tô Tranh liền ào ào lui ra công sẽ rời đi công hội trụ sở. Tô Dương mang theo long thỏ đến phong ma thần điện tầng thứ tư. Sau đó ngay tại tầng thứ tư soát lên tiểu quái. Hắn cũng không tính hiện tại liền đem kinh nghiệm đan cho long thỏ phục dụng. Trong ba lô những kinh nghiệm kia đan hắn định dùng đến bồi dưỡng độ thân mật. Trước đây không lâu mới cho long thỏ ăn một khỏa, hiện tại lại cho nàng ăn đoán chừng tăng không bao nhiêu độ thân mật. Ngày mai lại cho nàng ăn hẳn là sẽ có càng tốt hơn hiệu quả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.